Chương 7, không vương giả cùng thống khổ ác ngộng. Chương 7, không vương giả cùng thống khổ ác ngộng. Ạ Cụ nhanh chóng đạt tới doa sở tại, trên đường gỗ nhóm nếu như ngăn cản ở trước mặt của nàng, vẹn vẹn chỉ là vung trào liền có thể giải quyết. Doa cứ như vậy lặng lặng ngồi dưới đất, bốn chu toàn bộ phận đều là rời ra phá toái thi thể, thật giống như một mực tại chờ đợi Ạ Cụ một dạng, hay hoặc là, hắn là đang đợi kế tiếp luân hồi. La A màu trắng công chúa điện hạ, thấy được ngồi ở trong thi thể giữa Doa, mang theo không còn cách nào nói hết sự phẫn nộ quát. Hoan nghênh ngươi, công chúa điện hạ. Doa nghe được công chúa tiếng quát, chậm rãi đứng lên, dường như gần bước vào sân nhảy mở dạng, tao nhã lễ phép nói. Bất quá dùng thiếu nữ bề ngoài, chung quy lại khiến người ta cảm thấy rất là quỷ dị. Nhưng đối với Ạ Cụ Ích mà nói, cái này cũng không coi vào đâu, đối phương bề ngoài đối với nàng mà nói chút nào không có ý nghĩa. Ở trong mắt của nàng, có thể thấy gần là đối với phương nội tại linh hồn. Công chúa điện hạ ai nhìn thấy không này là thân thể hoàn mỹ, điều này có thể địch nổi ta tối cường lúc lực lượng Doa như vậy khoe khoang lấy, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, khoe khoang bên trong mang cũng không phải là tự ngạo, mà là một loại vô ngôn khổ sáp. Chỉ có Doa biết, cho dù ở cùng hắn đã từng cỡ nào tương tự thân thể, cho dù cỡ nào tột cùng lực lượng, đang đối mặt màu trắng cơ cung lúc, những thứ này đều chút nào không có ý nghĩa. Công chúa điện hạ lực lượng hay là như vậy hoàn mỹ mà cường đại, cho dù bởi vì duyên cớ của chính mình mà không thế không cờ ân nở phần lớn lực lượng áp chế hấp huyết xung động, lại vẫn không phải là mình có thể địch nổi tồn tại. Ạ Cụ không nói gì, chỉ là chết nhìn chòng chọc hắn, hàng loạt sát khí dường như ngưng vì như thực chất, kéo theo không khí run rẩy, một đôi con mắt biến thành kim sắc. Đó chính là Ạ Cụ Ích phải nghiêm túc chiến đấu ma nhãn đặc thù. Doa còn muốn nói gì, thế nhưng Ạ Cụ Ích hoàn toàn không phải cho hắn cơ hội, mảnh khảnh cánh tay tùy ý vung lên, tựu như cùng cuồng phong giống giận vậy, để bầu trời đều run rẩy. Cái này nhẹ nhàng vung lên, liền tạo thành cả vùng đất dài đến cân nhắc không bảy mười thước vết thương. Doa đương nhiên sẽ không bỏ rơi chống lại, vì có thể để cho mình chuyển sinh lúc đó kết thúc, vì mình, cho dù hy vọng ở nhỏ bé. Hắn cũng sẽ liều mạng phản kích như nải ẩn chữa bị tay hắn khắc đi ra, minh khắc ở trải rộng toàn bộ thế giới ma thuật cơ trên khay, trong miệng định sướng lấy ca mị hỉ dầu ngôn ngữ, một loạt lôi điện ẩm vang ra. Doa bản thân lý hệ nở là một vị kiệt xuất ma thuật sư, như nải ẩn chữ là đã từng ổ đỉn lấy mắt phải làm giá sở đổi lấy như ni trí tuệ, mà Doa cũng như toan đi qua cái này văn tự, thu được lực lượng vô cùng cùng trí tuệ. Thế nhưng, ma thuật quá mức thâm ảo. Doa phát hiện hắn sinh thời không có khả năng nghiên cứu triệt đề, hơn nữa hắn e ngại tử vong, Newton lấy được vĩnh sinh chính hắn lừa gạt công chúa A, hoàn thành mình chuyển sinh phương pháp. Thế nhưng, mấy trăm năm nay tới chuyển sinh, cũng không có vì hắn mang đến lực lượng càng mạnh, ngoại trừ tình cờ chuyển sinh mang tới kỳ dị năng lực bên ngoài, hắn thực lực tổng hợp so với đời thứ nhất lại phản mà hạ xuống như nải ẩn chứa rất nhiều ma thuật sư đều biết, nhưng là đối với đại đa số ma thuật sư mà nói. Đừng nói đi tìm hiểu cái này trong chữ viết khắc sâu hàm nghĩa, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng trong đó vài phù cũng đã không tệ, thế nhưng Doa làm mai táng cơ quan người sáng lập, thông minh của hắn cùng tri thức sâu như biến sâu vư cờ lớn, đối với như nải ẩn chữ 24 tự phù hắn đều có thể có sở ứng dụng, thậm chí đối với trong đó vài cái vô cùng tinh thông mà đại biểu cho xâm xét tự phù cũng là hắn nhất tinh thông nhất. Thế nhưng, cho dù là lôi điện, công chúa điện hạ cũng chỉ là tùy ý phất tay đã đem nó xua tan. Theo công chúa ý niệm trong đầu, không khí bắt đầu tự do đứng lên, trong giới tự nhiên thiểm điện dường như thần vương nghiêm phạt, bó đánh vào Doa trên. Người, cái này thiên nhiên lôi điện, so với Doa dùng ma thuật sáng tạo, càng là đường hoàng khủng bố. Đây chính là Ạ Cụ Ích năng lực không tưởng đồ vật biến hóa đời này cao nhất năng lực một trong, chỉ cần không phải loài người tạo vật, nàng cũng có thể dựa vào muốn loại này phương pháp đơn giản cụ hiện ra. Ở của nàng thời kỳ toàn thịnh, lấy ma lực của nàng số lượng thậm chí có thể đổ vật ra một cái thành nhỏ tờ giê-u-e ản sệt tỏ vương đỉnh, nghìn năm thành, đã là không tưởng đổ vật tạo vật chiến đấu tử. Vừa mới bắt đầu, Doa liền rơi vào rồi hạ phong, hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã đi về phía tử vong ở lưỡng nghi lạc cùng Ạ Cụ Ích đều tiến nhập lúc chiến đấu. Trấn nhỏ viên phương, một đội thánh đường giáo hội nhân mã chính ở chỗ này. Bọn họ là ở công chu A sau khi tỉnh dậy, thánh đường giáo hội biết được Doa cụ thể sống lại địa điểm sau, sở phái tới bọn họ chủ yếu chức trách không phải chiến đấu, đương nhiên, để bọn họ chiến đấu cũng không khả năng, đối mặt tờ GUE ản sệt tỏ cùng 27 tổ cấp nhân vật, bọn họ đi cũng là đưa đồ ăn, bọn họ vẹn vẹn chỉ là làm một ít giải quyết tốt công tác. Doa mỗi lần sống lại đều không thể pho nở dê ngư A mang đến tử vong còn có một chút phiền toái sự tình. Tựa như ngôi trấn nhỏ này, cho dù chỗ hẻo lánh, nhưng là cùng ngoại giới liên lạc câu thông cũng không ít. Trong một đêm, trấn nhỏ bị san thành bình địa, dân trấn toàn bộ tử vong, cũng không phải một chuyện nhỏ. Nếu như xử lý không tốt sẽ khiến không cần thiết tai nạn xem ra công chúa điện hạ đã bắt đầu chiến đấu quang đãng trong trời đêm vô duyên vô cố xuất hiện tiềm điện. Những thứ này thánh đường giáo hội người đương nhiên biết nguyên nhân. Ừ gì, các ngươi xem cái này một đội nhân mã nhân số cũng không nhiều. Một cái trung niên nhân đột nhiên có chút kinh dị chỉ vào phương xa quái vật. Đó chính là mẹ rẻm lục địa chi vương, đó là mẹ rẻm Solomon ma thú, tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Xem phương vị cũng không phải là đang cùng doa chiến đấu. Vậy rốt cuộc là cùng người nào? Một người trong đó nhìn một cái chính là người dẫn đầu lên tiếng nói. Ta lại làm sao biết, bất quá quản hà nờ là ở cùng ai chiến đấu, coi như chết trận chỉ có là chuyện tốt. Đây liền cùng doa giống nhau, tên phản đồ kia, quả nhiên, mai táng cơ quan đám gia hỏa đều là một đám dị đoan. Trước ngón tay trung niên nhân khinh thường nói, mai táng cơ quan ở nơi này chút chính thức thánh đường giáo hội ngành trong mắt người, ở chỗ này thành tín tín đồ trong mắt, bản thân lì hệ nờ là một cái to lớn dị đoan, chớ đừng nhắc tới mẹ rẻm cái này làm 27 tổ tồn tại. Doa thành lập mai táng cơ quan, mà doa bản thân lại trở thành chết đồ, đây không thể nghi ngờ là đánh toàn bộ thánh đường giáo hội mặt. Vì vậy, đối với mẹ rẻm Solomon, bọn họ chỉ là đối với hắn lực lượng e ngại, đối với dị đoan phẫn nộ, nhưng tuyệt đối sẽ không có sùng bái các loại tâm tình. Người dẫn đầu không nói chuyện, đối với một người trung thực đáng kính giáo đồ mà nói, thánh đường giáo hội địch nhân chân chính nhưng thật ra là ác ma loại này ghi chép ở trên thánh kinh quái vật. Những thứ khác tất cả không phải của mình vật, đều là dị đoan, không cho với thánh điển dị đoan đó là cái gì đột nhiên. Một cái trẻ tuổi hì gì gì trước nhân viên kinh hô, thế nhưng, lại không có người trả lời hắn, bởi vì tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thiêu đốt tử sắc ngọn lửa quái vật. Có thể khả năng đó là, ác ma đi người cầm đầu tự lẩm bẩm, thế nhưng, lục soát khắp trong đầu tri thức, cũng không có tìm được cái này ác ma ghi chép. Mẹ rẻm Solomon, chúng ta chiến đấu mới vừa bắt đầu bị trên trăm thước cao tử sắc chi diễm bao vây lấy, lưỡng nghi lạc thanh âm sâu kín truyền đến. Mẹ rẻm đã tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cho dù quái vật này hắn chưa từng thấy qua, thế nhưng, nếu làm là địch nhân, thì sẽ không thể thả lỏng. Loại cảm giác này cùng ta ma thú dường như. Mẹ rẻm cau mày, có chút nghi ngờ nói rằng, đây chính là ta muốn cảm tạ ngươi a, cái này thống khổ chi nguyên chính là lợi dụng lực lượng của ngươi, ta chỉ có chế tạo ra. Mẹ rẻm nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống. Mẹ rẻm Solomon sở hữu bài danh ở vị thứ nhất hàng linh năng lực, là có thể thỏa mãn người khác nguyện vọng thần chi tử lực lượng. Đã từng nhốt cũng cung phụng hắn các thôn dân, liền lợi dụng lực lượng này cụ hiện ra các loại thần thú cùng chu nguyệt chiến đấu, thế nhưng mẹ rẻm ma lực là có cực hạn. Lợi dụng lực lượng của hắn sáng tạo thần thú đương nhiên thua ở Chu Nguyệt trên tay. Lưỡng nghi lạc nói lợi dụng lực lượng của hắn, để hắn không tự chủ được muốn đến nơi này, thế nhưng mẹ rẻm cũng rất là nghi hoặc, bởi vì lưỡng nghi lạc cũng không có hứa nguyện, hắn cũng không trả lời nguyện vọng gì. Như vậy cái này ma thú lại là như thế nào xuất hiện? Tuy là bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng cũng để mẹ rẻm hồi ức đến rồi xa so với trước kia thảm thống. Tuy là mấy trăm năm đi qua, hắn đã thấy ra, thế nhưng trong nội tâm tiểu hài tử tính cách, để hắn canh cánh trong lòng bất động thanh sắc, hắn chân trái cũng đã biến mất, mà đồng thời, một loại dường như tập hợp thế gian hết thể động vật tập hợp thể, quỷ dị kia tướng mạo hoàn toàn vi bối liễu tự nhiên chân lý, thể hình to lớn, dường như cứ điểm quái thú đột nhiên xuất hiện trên không trung. Đây là mẹ rẻm chân trái ác ma không vương giả. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài xem, giống như một chủng con bướm vĩ đại sinh vật, đủ mọi màu sắc da thịt nhìn rất là mỹ lệ. Thế nhưng dưới da lại có các loại động vật bề ngoài. Không có vũ cánh, liền tự do nổi đồng bền giữa không trung, một con dường như côn trùng vậy thật dài khẩu khí mở rộng ra, cho người cảm giác không phải ác tâm, mà là kỳ dị mị không vương giả vừa xuất hiện, liền phối hợp lục địa chi vương hướng về lưỡng nghi lạc phát ra công kích, lấy không vương giả khẩu khí sắc nhọn, lấy lục địa chi vương cự trảo làm vũ khí, lấy hoàn mỹ phối hợp cùng tốc độ cực nhanh, để lưỡng nghi lạc trực diện cái này cường đại công kích. Thế nhưng, lúc này lưỡng nghi lạc không hề sợ hãi, lợi dụng ý niệm của mình, điều khiển thống khổ chi nguyên, màu tím ma vật đưa ra hai bàn tay khổng lồ, ngăn trở lại bầu trời cùng đại địa vương giả một kích. Tuy là thống khổ chi nguyên lui về phía sau rất nhiều, nhưng coi như là khó khăn lắm ngăn cản vẫn phòng thủ, tự nhiên không phải lưỡng nghi lạc tính cách. Thống khổ chi nguyên miệng mở, hai thiêu đốt lũ lượng tử quang, hai mắt cũng nhìn chằm chằm mẹ rèm. Một hồi xoắn ốc tử sắc hỏa diễm thẳng bắn ra, cái này hỏa diễm không có bất kỳ nhiệt độ, thậm chí khiến người ta cảm thấy hàn lãnh. Nó sẽ không thiêu đốt bất kỳ vật chất, mà là đả kích vật còn sống tinh thần, đem bọn họ dẫn vào sâu đậm ác ngộng, để bọn họ có thể cảm nhận được. Chỉ có thống khổ mẹ rèm không nghĩ tới thống khổ chi nguyên còn có loại này viễn trình công kích thủ đoạn, một không phải cẩn thận đã bị cái này hỏa diễm phun trúng. Chỉ một lúc, một loại tên là thống khổ khái niệm liền phủ xuống ở tại trên người của hắn, đang ở hắn vừa muốn kêu thảm thiết lúc, ý thức liền một hồi mờ nhạt, dường như cả cái linh hồn đều chìm vào một cái hư vô không không không không gian, để hắn quên rồi mình tất cả, dường như lần nữa từng trải một lần. Cái kia ở sâu trong nội tâm nhất sợ hãi nhất thời gian ở ngắn ngủi này trong nháy mắt, mẹ rèm Solomon dường như lại lần nữa đã trải qua trong đời nhất thống khổ nhất tình cảnh, hơn nữa dường như mãi mãi không kết thúc luân hồi vậy, sinh sôi không ngừng vẫn bị các thôn dân chém đứt tứ chi, vẫn bị không cách nào nhịn được thống khổ gian vặt. Tiếng kêu rên của chính mình phảng phất trải rộng cả cái linh hồn thẳng đến, linh hồn nồng cốt một điểm run rẩy. Mẹ rèm Solomon mới từ cái này hư vô trong ác ngộng tỉnh lại, tuy là vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, thế nhưng mẹ rèm lại bắt chước kinh tờ hờ ơ tờ trải qua mấy trăm năm, làm 27 tổ chính hắn dĩ nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người, đồng thời hắn cảm thấy trong thân thể của mình có một loại sâu tận xương tủy đau nhức, đồng thời, hắn cũng sợ không thôi, nếu không phải chân trái cùng chân phải ác ma sở hữu ý thức của mình, coi như mình tử vong, chúng nó vẫn như cũ có thể tồn tại. Cũng vì vậy, ở mẹ rèm mê thất ở trong sợ hãi lúc, chúng nó chặn thống khổ chi nguyên cùng lưỡng nghi lạc tiến công, bằng không, cho dù mẹ rèm mất đi ý thức của mình, giới bên ngoài đến xem chỉ có vài giây, thế nhưng ở loại đẳng cấp này trong chiến đấu, coi như không có chết, hắn cũng muốn chịu đến trọng thương. Nghĩ mà sợ mẹ rèm tỉ mỉ nhìn một chút ma thú, không nghĩ tới nó còn có như vậy năng lực, chắc không được lưỡng nghi lạc quản nó kêu đau khổ chi nguyên. Bất quá, ở mẹ rèm hai mắt chống lại, thống khổ chi nguyên lóe ra tử mang con mắt lúc, ý thức của hắn lại là trở nên hoảng hốt. Hắn nhanh lên lắc đầu, rời đi ánh mắt. Lúc này, hắn chỉ có rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, thống khổ chi nguyên phát ra ưu tử chi diễm mang đến chỉ là trên thân thể thống khổ. Cái loại này đem người kéo vào ý thức chỗ sâu ác ngộng cũng là ma thú hai mắt phát ra, đồng thời, hắn cũng phát hiện, tuy là thống khổ chi nguyên đủng có cổ quái năng lực, thế nhưng nó gần người thực thể lực lượng. Cùng mình không vương giả còn có đờ ơ tờ lý hệ nở chi vương kém không nhiều, nếu muốn ngăn trở mình lưỡng chỉ ma thú, đối với thống khổ chi nguyên mà nói cũng rất là gian nan. Tiếp tục mệnh lệnh lưỡng chỉ ma thú phát động tiến công, mẹ rèm biết, chỉ muốn cẩn thận ma vật năng lực, liền tiếp tu cờ như thế, người thắng sau cùng vẫn là hắn. Lưỡng nghi lạc chứng kiến mẹ rèm không có đổi chiến thuật, vẫn như cũ tiếp tục ra lệnh lưỡng chỉ ma thú tiến công, âm thầm nhíu mày lại, đối thủ cũng không nốc. Hắn cũng không nghĩ tới lượng chỉ ma thú căn bản không phải mẹ rèm dụng ý thưởng thức thao túng, vốn định dùng thống khổ chi nguyên năng lực đánh xuất kỳ bất ý, đến cái kỳ chiêu chiến thắng, không nghĩ tới kết cục nhưng là như thế, xem ra, phải thay đổi cái phương pháp. Lưỡng nghi lạc gầm thầm nghĩ tới.